Thần cấp đặc công hệ thống, chương 490, Vân Mộ Sơn, góc truyện audio.com, Vân Sư Huynh, xa xa Lục Hồng Liên thay đổi lạnh nhạt thần sắc mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ mang theo Bách Hoa Môn đệ tử nghênh đón tiếp lấy. Sau lưng nàng Từ Quân Kiếm thấy thế sắc mặt lập tức biến đổi, trở nên âm trầm như nước. Nam Cung Ngọc rốt cuộc tìm được cơ hội, mở miệng nói ra, Sư Huynh, mọi người đều biết Lục Hồng Liên thích chính là Vân Mộ Sơn Sư Huynh, ngươi cũng đừng lại đối nàng ôm lấy huyễn tưởng. Nghe thấy lời ấy, Từ Quân Kiếm sắc mặt lại là biến đổi, tiếp lấy hắn đè ép tức giận nói ra, ta biết Lục sư muội thích chính là Vân Mộ Sơn, có thể vậy thì thế nào? Chỉ cần ta lần này Long Hổ hội bên trên đánh bại Vân Mộ Sơn, Lục sư muội cũng biết hồi tâm chuyển ý, ta tin tưởng vững chắc điểm này. Sư huynh, Nam Cung Ngọc còn muốn nói nữa cái gì, lại bị Từ Quân Kiếm phất tay ngắt lời nói, ngươi không cần nói nữa, ta biết ngươi một mực thích ta, bất quá ta vẫn luôn lấy ngươi làm muội muội nhìn, ngươi sớm làm dẹp ý niệm này đi. Bị hắn trước mặt mọi người trực tiếp cự tuyệt, Nam Cung Ngọc như gặp phải lôi kích, sắc mặt lập tức trắng bệch vô cùng. Thái nhất môn đệ tử khác thấy thế cùng nhau thầm than khẩu khí, lại không biết nên như thế nào an ủi Nam Cung Ngọc tiểu sư muội. Vốn đang mặt lạnh như xương Vân Mộ Sơn, khi nhìn đến chiều bản thân đi tới Lục Hồng Liên về sau, trên mặt cũng lộ ra một vệt ấm áp ý cười, gật đầu nói, Lục sư muội, ngươi tới rồi. Ngươi biết mới vừa rồi là ai ra tay hả? Lục Hồng Liên đi đến Vân Mộ Sơn trước người, trên mặt ý cười đem sự tình vừa rồi từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Nghe xong nàng giới, thiệu Vân Mộ Sơn sắc mặt chính là trầm xuống, tiếp lấy nhìn nói với Lý Thanh Hiên, Lý sư đệ, Hồng Liên nói tới có thể là thật. Lý Thanh Hiên trong lòng thầm giận, trên mặt lại bất động thanh sắc nói ra, là thật. Vân Mộ Sơn đầu lông mày nhíu lại, trầm giọng hỏi, Lý sư đệ phải chăng biết được Long Hổ hội quy củ? Biết được, bất quá sư đệ ta cũng là có khó khăn khó nói. Hiện tại Lý Thanh Hiên liền đem bản thân vì sao muốn để Lý Thanh Hạ ra tay với Lâm Hoan nguyên do nói một lần. Ồ, Vân Mộ Sơn lúc này mới chú ý tới Lâm Hoan tồn tại, hiện tại hắn liền cười lạnh nói, vậy mà chạy đến Lam Chi Cốc cướp nữ nhân, lá gan của ngươi thật sự là không nhỏ. Lâm Hoan lườm hắn một cái, ngữ khí ngả ngớn mà hỏi, ngươi là ai? Tê, trong nhà ăn mọi người nhất thời liền bị Lâm Hoan đối đãi Vân Mộ Sơn thái độ dọa cho đến hít. Vào một ngụm khí lạnh, không ít người thậm chí cảm thấy được bản thân có chút đau răng. Người anh em này quá hổ đi, coi như hắn thật chưa thấy qua Vân Mộ Sơn, cũng có thể từ Lý Thanh Hiên cung kính thái độ cùng Lục Hồng Liên thân mật trong thần thái đoán được một chút a, hay là nói hắn đã đoán được người này chính là Vân Mộ Sơn, lại cố ý lời nói ngả ngớn. Nếu quả như thật là như thế này, vậy cái này huynh đệ cũng không phải là hổ, mà là... Ngu, Vân Mộ Sơn cười lạnh, ngạo nghễ nói, ta là ai? Ta là Vân Lam Tông thứ 27 đại đệ tử, Vân Mộ Sơn. Không biết sư đệ ra sao phái đệ tử, nghe vậy Lâm Hoan liền ngửa mặt lên trời phát ra cười lạnh một tiếng, tiếp lấy hai tay giấu ra sau lưng, ngạo nghễ nói, ngươi mới 27 đời đệ tử. Ta thế nhưng là Vô Ảnh Môn đời thứ 18 đệ tử Lâm Hoan. Luận, bối phận, ngươi nên gọi ta cái gì? Lý Thanh Hiên, Từ Quân Kiếm, Lục Hồng Liên, trong nhà ăn đám người cũng đều là không còn gì để nói. Làm cái gì a, bối phận là như thế luận sao? Người ta Vân Lam Tông xây dựng tông đã bao nhiêu năm, người cái này tiểu tiểu Vô Ảnh Môn mới bao nhiêu năm lịch sử. Triệu Thanh Nhã thống khổ che cái chán, đối với Lâm Hoan đùa bức hành vi cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Lấy nàng đối với Lâm Hoan hiểu rõ, đương nhiên biết hắn chỉ là đang giả ngu giả ngốc vì chính là hạ thấp Vân Mộ Sơn, Lý Thanh Hiên đám người đối với hắn cảnh giác. Nếu như những người này thật coi Lâm Hoan là thành đồ đần, cái kia cuối cùng biến thành ngu bức chỉ có thể là chính bọn hắn. Trước đó vô số sự tình đã chứng minh qua điểm này, sở dĩ Triệu Thanh Nhã đối với Lâm Hoan rất có lòng tin, chỉ là... Hắn tại trước mặt, mọi người nói như vậy, liền không sợ mất mặt hả? Dạng này a, Vân Mộ Sơn trêu đùa nhìn chằm chằm Lâm Hoan nhìn họp tiếp lấy quay đầu nói với Lý Thanh Hiên, người sư đệ, ngươi cùng một người điên đấu khí có chút nhàm chán a. Lý Thanh Hiên vừa muốn nói cái gì, Vân Mộ Sơn liền ngắt lời nói, bất kể như thế nào, các ngươi người của Lý gia đều là xuất thủ trước đây, cũng may vị này Lâm sư đệ cũng không bị thương tổn, chỉ cần tước đoạt Lý Thanh Hạ tham dự tư cách cũng lập tức rời đi Lam Chi Cốc là đủ, đối với cái này trừng phạt Lý sư đệ có tiếp nhận hay không a. Lý Thanh Hiên sớm đã dự liệu được kết quả như vậy. Sở dĩ hắn cũng không phản bác cái gì, chỉ là bổ nhiệm nói ra, hết thảy nghe theo Vân Sư Huynh an bài. Vân Mộ Sơn hài lòng gật đầu, nói, rất tốt, vậy ngươi mau chóng đưa Lý Thanh Hạ xuống núi thôi. Nói, xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Hồng Liên nói, sư muội, đã ngươi đi tới Lam Chi Cốc cũng không cần tại phòng ăn dùng cơm. Vừa vặn ta từ bên ngoài mời một cái Michelin tam tinh cấp đầu bếp tới, sư muội không ngại nếm thử vị kia đầu bếp tay nghề, như thế nào? Lục Hồng Liên doanh doanh cười nói, tốt Hồng Liên nhưng bằng Vân sư huynh an bài. Nói xong hắn quay người đối với mình đồng môn sư đệ các sư muội dặn dò vài câu, sau đó liền đi theo Vân Mộ Sơn ra phòng ăn, ở trong quá trình này, bọn hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Hoan nhìn một cái. Tại hai người trong mắt Lâm Hoan chính là một người đi đường giáp chết đóng vai phụ căn bản cũng không đáng giá coi trọng. Vân Mộ Sơn cùng Lục Hồng Liên vừa đi trong nhà ăn lại trở nên ồn ào náo động. Vừa rồi thay nhau biến cố bên trong, nhìn Lâm Hoan mới được là người thắng sau. Cùng, nhưng đây chỉ là biểu tượng, dù sao Lý Thanh Hiên còn chưa chân chính xuất thủ. Quả nhiên, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Lý Thanh Hiên đi vào Lâm Hoan trước người, lạnh giọng nói ra ta mặc kệ trước đó ngươi cùng Thanh Nhã ở giữa có quan hệ gì, từ giờ trở đi, ngươi muốn cùng Thanh Nhã phân rõ giới hạn không cho phép đón thêm gần hắn. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, không sợ hãi nói ra, vì cái gì? Ta lại không rời đi hắn, ngươi có thể đem ta làm gì? Đang khi nói chuyện hắn liền dắt Triệu Thanh Nhã ngọc thủ, khiêu khích nhìn Lý Thanh Hiên nhìn một cái. Lý Thanh Hiên con ngươi co rụt lại, cố nén hỏa khí nói ra, bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn, so với quả đấm ngươi lớn, nếu như không rời đi Thanh Nhã, ngươi sẽ chết Thanh Nhã, ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy hắn chết tại cái này, đúng không? Đằng sau câu nói này mặc, dù hắn là ôn nhu đối với Triệu Thanh Nhã nói, nhưng trong lời nói ý uy hiếp coi như ba tuổi con nít đều có thể nghe rõ. Triệu Thanh Nhã sắc mặt lập tức tái đi, hắn biết Long Hồ hội khi luận võ cho phép xuất hiện tử thương, nếu là Lý Thanh Hiên hạ quyết tâm muốn giết Lâm Hoan, cái kia Lâm Hoan nhất định khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì hắn biết Lý Thanh Hiên trên thực tế đã bước vào đến truyền kỳ cường giả lĩnh vực, chỉ bất quá lý ra vì để cho hắn trên Long Hồ hội một tiếng hót lên làm kinh người, lúc này mới cố ý đem hắn chân thực lực che giấu đi. Nếu là võ đạo tông sư cấp Lâm Hoan tại khi luận võ đụng phải Lý Thanh Hiên, trừ bỏ bị hắn giết chết, không khả năng khác nữa. Nghĩ tới đây, Triệu Thanh Nhã liền nói với Lâm Hoan, ngươi mau rời đi cái này đi coi như ngươi ta từ không gặp gỡ qua, để ta triệt. Để quên, được không? Một bên Lý Thanh Hiên khóe miệng khẽ nhếch mặt lộ vẻ đắc ý hướng Lâm Hoan nhìn lại thầm nghĩ trong lòng, dám cùng ta cướp nữ nhân, hiện tại biết cùng ta ở giữa khoảng cách đi. Bất quá hắn cũng không thật sự định buông tha Lâm Hoan, chỉ cần Lâm Hoan vừa rời đi Lam Chi Cốc hắn cũng biết theo sau, ở nửa đường đem Lâm Hoan giết chấm dứt hậu hoạn. Từ Quân Kiếm, Nam Cung Ngọc còn có đã chạy đến xa xa Thịnh Vũ Phàm cùng trong nhà ăn những người khác mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Hoan, muốn biết hắn sẽ cho ra một cái dạng gì trả lời chắc chắn. Kỳ thật không ít người đã đoán được đáp án, nữ nhân cùng mạng sống ở giữa chọn cái nào còn không phải một món rất đơn giản sự tình. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch ôn nhu nói, đồ ngốc ta nói qua tới đây. Chính là vì đem ngươi mang về, tại làm đến chuyện này trước đó ta cái nào cũng sẽ không đi. Cách chương,